Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1865, ao dược kiếm. Đường lớn này Hoa cũng không biết có gì ma lực, dĩ nhiên cứng rắn đem một con tiên thiên thần thú, hóa thành nhanh nhẹn chó săn, tuy rằng thiên cẩu trong lòng tràn đầy không muốn, nội tâm là kháng cự. Nhưng thân thể cũng rất thành thực, lời nói này một cách tự nhiên tự nói ra, coi là thật không hỏi. Quỳ hiệu tướng bất đắc dĩ cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Không hỏi, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Quỳ thừa tướng động tác dừng lại, nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Vô sinh, xem như ngươi lợi hại, lần này là ta thua. Cảm thán xong xuôi, quay về Trương Bách Nhân bóng lưng hô một câu. Cái này cho ngươi, ngươi ngày sau có lẽ còn cần phải. Nói chuyện lão quy trong tay một đạo kim quang rời khỏi tay. Xa xa hướng về Trương Bách Nhân ném mà tới. Món đồ gì? Trương Bách Nhân đem cái kia lưu quang bắt được. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Vật này có ích lợi gì? Là vô sinh giao cho ngươi sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Lão Quy ta tuy rằng yêu thích chơi xấu, nhưng vật đánh cuộc nhưng là cao cấp nhất tốt. Thua nên làm thua sự tình. Chắc chắn sẽ không chơi xấu, không có trả lời Trương Bách Nhân. Quy Thừa Tướng rung đùi đắc ý, trong mắt rơi vào trầm tư. Không đúng a, ngươi tại sao không hỏi? Tại sao không hỏi? Tại sao không hỏi? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm nở nụ cười một cái. Hắn vốn là muốn hỏi, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tiên tần Từ Phúc mang cho mình túi gấm. Trong đó xương thú trên ghi lại tin tức, nháy mắt trong lòng đã hiểu ra. Cứng rắn nhịn được, nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng. Lão Quy rơi vào trầm tư, một người đứng trong tinh không không nói. Trác quận ngoài thành Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Nhưng mà sau đó xoay người hướng về trong núi đi đến. Đồ đốc nếu đã trở về, làm sao không vào thành nhìn thất tịch? Tả Khâu Vô Kỵ tự cách đó không xa đi ra. Trên người sát cơ quá nặng, ta sợ thất tịch không chịu được. Ta tạm thời trước tiên áp chế sát cơ, sau đó sẽ đi gặp thất tịch. Trương Bách Nhân trở lại trong núi, bỏ mặc thiên cẩu chung quanh chơi đùa. Một cái người đi tới nghĩa địa, nhìn cái kia từng tòa bia mộ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Giữa bầu trời đại nhật ấm áp mà vừa mềm cùng, tung ra bắn ở Trương Bách Nhân trên mặt, hiển lộ ra còn nhược ngọc thạch một loại da thịt. Đồ đốc lại suy nghĩ gì? Lục Vũ chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân sau lưng. Nghĩ một ít chuyện của quá khứ. Ta sợ chính mình sát cơ quá nặng, đem chuyện của quá khứ quên mất. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nghe xong Trương Bách Nhân, Lục Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đồ đốc nói đùa, Dương Thần chân nhân trước kia qua lại nhất niệm đều là minh. Làm sao sẽ quên? Có lẽ vậy. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nhưng là không có nhiều lời. Hoa Dung công chúa thế nào rồi? Trương Bách Nhân bỗng nhiên nói. Lục Vũ nghe vậy lặng lẽ, một lúc nữa mới nói. Ta cảm thấy được người tốt nhất vẫn là tự mình đi Đại Mạc đi một chuyến tốt. Hả? Trương Bách Nhân nghe được Lục Mưa ý tại ngôn ngoài, đầu lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Quanh thân sát cơ theo bản năng tùy theo gợn sóng. Trong phút chốc chim tước sợ hãi. Quần sơn yên tĩnh. Người này nha đầu. Còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Quả nhiên là đáng đánh. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Quanh thân sát cơ tan rã. Nguyên bản nghĩ muốn nhào nặn Lục Vũ đầu. Thế nhưng đón cái kia đôi sáng trông suốt con mắt. Không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Thu về, ta không là con nít. Lục Vũ hài lòng ưỡn ngực bô. Đối với Trương Bách Nhân có thể đưa tay thu trở lại. Cảm giác rất hài lòng. Người này nha đầu,